Chương 3589, chân tướng 1. Người đăng, Lucario. Đúng đúng, dù sao có thể đánh qua ngươi, đều là cường giả tuyệt thế. Diệp Tiểu Mộc không có coi ra gì, thuận miệng hù theo, tại ven đường tìm cái xe điện công cộng lái theo hướng về nhà mà ngồi trở về. Hắn sau khi đi, Diệp Thiếu Dương đóng cửa lại, đem qua qua từ trên nóc nhà gọi hạ xuống, dặn dò hắn bảo vệ tốt bên ngoài, chính mình bắt đầu thổ nạp, tiến nhập cái kia một mảnh thời gian hư không bên trong, tiếp tục lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn một mực tại tiến hành loại này nhìn qua không có cái gì thu hoạch tu luyện, kỳ thật thu hoạch cũng có, đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác, giống như mỗi một lần trong cái thế giới kia minh tưởng, cảm giác sau đó, lại nhìn thế giới này thời điểm, loại kia giống như đường cong một dạng đồ vật liền sẽ càng rõ ràng, mặc dù trước mắt còn không biết điều khiển, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng dạng này tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày có thể từ đó nắm giữ đến lực lượng thần bí, mà lại trải qua qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn cũng nắm giữ đến trong tầm mắt loại này ô lưới đường cong chốt mở phương pháp, đó chính là thiên nhãn. Chỉ cần mở thiên nhãn, liền có thể nhìn thấy thế giới này bị ô lưới hóa, đóng lại sau nhìn thấy chính là bình thường thế giới. Mặc dù không biết vì sao có thể như vậy, nhưng cảm giác này nhường Diệp Thiếu Dương yên tâm, nếu không nếu như những này ô lưới dây không thể đóng lại lời nói, cái kia theo tu luyện xâm nhập, ô lưới dây càng ngày càng nhiều, hai mắt không sai biệt lắm liền cùng bệnh đục tinh thể giống như, đừng đề cập đánh quái, liền bình thường sinh hoạt sợ là đều không thể tự gánh vác rồi. Hắn dùng điên cuồng tu luyện để che giấu nội tâm đau xót, mặt khác thời gian, may mắn có Tiểu Cửu Hầu ở bên người, đồng dạng cũng là mất mà được lại. Diệp Thiếu Dương thậm chí có chút sợ bóng sợ gió, thậm chí lo lắng nàng cũng là giả trang. Đây đương nhiên là không thể nào, bất quá Tiểu Cửu trên người thật có rất nhiều thần bí địa phương, tỉ như liên quan tới nàng tại một cái khác thế giới song song bên trong kinh lịch, nàng không muốn nói thêm. Tại sau đó trong vòng vài ngày, Diệp Thiếu Dương còn đi Diệp Tiểu Mộc trong nhà mấy lần, thứ nhất là chỉ điểm cho hắn phương pháp tu luyện và giải thích phương diện này nghi nan hỗn tạp chứng, có tay hắn nắm tay dạy bảo, Diệp Tiểu Mộc tăng lên phi tốc, mặt khác hắn đi qua cũng là vì gặp Tô Yên, muốn hỏi một chút nàng, chân chính nhân thần quan là ai. Đây mới là dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, nhưng trải qua đoạn thời gian kia ngủ đông một dạng kinh lịch, lần nữa thanh tỉnh nàng, đem đoạn trải qua này tất cả đều quên hết, thậm chí không nhớ rõ chính mình là Cửu Thiên Huyền Nữ chuyện này. Có một lần Diệp Thiếu Dương dạy bảo Diệp Tiểu Mộc một phen, nhưng hắn tiến phòng ngủ đi dựa theo mới phương pháp nếm thử thổ nạp đi, Diệp Thiếu Dương ngồi ở phòng khách cùng Kê Tử nói chuyện, dẫn đạo nó làm sao vượt qua thiên kiếp, Kê Tử đang nghe say sưa ngon lành, đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra, Tô Yên mặc đồ ngủ đi ra, trước xong Diệp Thiếu Dương cười cười, sau đó nhường Kê Tử ra ngoài tản bộ đi. Kê Tử mặc dù luôn luôn ngơ ngác xem không hiểu ánh mắt, nhưng là rất nghe Tô Yên lời nói, ngoan ngoãn đi ra. Tô Yên tại bàn trà một chỗ khác trên ghế salon tọa hạ, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi nói ra, ngươi tại sao muốn một mực mang theo khẩu trang, ta Ngô gia vị dáng dấp quá xấu, sợ bị người nhận ra. Diệp Thiếu Dương lại đem lý do này phóng xuất, dù sao Ngô gia vị cũng không nghe thấy. Tô Yên cười nói, có bao nhiêu xấu, cho ta xem một chút. Diệp Thiếu Dương do dự, được rồi, ta biết ngươi là ai, ngươi không phải Ngô gia vị, ngươi là Diệp Thiếu Dương. Nhanh như vậy liền bị nhận ra, Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn qua nàng, làm sao ngươi biết là ta, đêm hôm đó, ngươi mang theo ta trong rừng chạy thời điểm ra đi, ta xem qua mặt của ngươi. Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện này, bỗng dưng lại nghĩ tới tại Tu Di Sơn, nàng cuối cùng hôn mê trước đó từng kêu lên tên của mình, cho nên đối với chuyện này nàng không có nói láo, nhưng vấn đề là, chính mình cũng không nói là ai vậy, nàng là làm sao biết mình là Diệp Thiếu Dương mà không phải Ngô Gia Vĩ đâu, ngươi cần phải hỏi một chút chính ngươi, tại sao muốn mang theo khẩu trang, dù sao Tiểu Mộc cũng chưa từng thấy qua Ngô Gia Vĩ, ngươi nói ngươi là hắn. Hắn cũng sẽ không hoài nghi. Tại Diệp Thiếu Dương đưa ra nghi vấn sau đó, Tô Yên hỏi ngược lại hắn một câu, Diệp Thiếu Dương lập tức liền hiểu, Tô Yên không đợi hắn mở miệng, trước nói ra, bởi vì ngươi cùng Tiểu Mộc dáng dấp quá giống, chỉ cần là gặp qua các ngươi hai cái người, đều sẽ nhìn ra điểm này, mọi người sẽ suy đoán các ngươi là huynh đệ, nhưng Tiểu Mộc không có ca ca, mặc dù ngươi nhìn qua so với hắn không lớn hơn mấy tuổi, nhưng đó là bởi vì ngươi tại quá khứ thời gian bên trong bị vây 16 năm, ngươi không có già yếu, coi như ta trước đó không biết ngươi cùng Tiểu Mộc quan hệ, nhưng hắn họ Diệp ngươi cũng họ Diệp. Dáng dấp cũng giống vậy, Tiểu Mộc lại từ nhỏ không có ba ba, mà lại ngươi vừa thấy mặt liền đưa cho hắn tam giới trân quý nhất bảo kiếm Hiên Viên kiếm. Đem những đầu mối này liên hệ với nhau, đó chính là đồ đần cũng đoán được, ngươi, chính là Diệp Thiếu Dương, là Tiểu Mộc tự mình phụ thân, lợi hại a ông trời ơi, không hổ là Cửu Thiên Huyền Nữ. Diệp Thiếu Dương có chút không nói lắc đầu, nói ra, ngươi nói sai một điểm. Đồ đần là sẽ không đoán được, ngươi có thể đoán được, là bởi vì ngươi rất thông minh, mà lại ngươi tại ngắn như vậy thời gian bên trong có thể nghĩ đến cái này, càng là khó được, Tô Yên nói. Ta ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới những thứ này, thậm chí không thấy rõ mặt của ngươi, ta là mấy ngày nay nằm ở trên giường không có chuyện để làm, ký ức lại mất đi không ít, liền lật qua lật lại muốn ta hôn mê trước đó kinh lịch những sự tình kia, đột nhiên thông suốt nghĩ đến rồi, sau đó, à. Ngươi làm sao như thế bộ dáng giật mình, ngươi là gần nhất mới nghĩ rõ ràng ta là ai. Gặp Tô Yên gật đầu, Diệp Thiếu Dương càng thêm cảm thấy nghi hoặc, cái kia không đúng, ngươi còn nhớ rõ sao, tại ngươi từ ta trong ngực, ngươi trong ngực, ngạch cái này không phải trọng điểm, hãy nghe ta nói hết. Ngươi tại ta trong ngực ngất đi trước đó, câu nói sau cùng gọi là tên của ta, ngươi không phải khi đó nhận ra ta tới sao, có sao? Tô Yên biểu thị hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này. Diệp Thiếu Dương im lặng, cái kia hoặc là ta lúc đầu nhận ra, nhưng là hiện tại quên đi, cho nên ngươi liền đến cùng ai là nhân thần quan cũng quên mất không còn một mảnh. Tô Yên nhún vai, ta chậm rãi nghĩ muốn. Tại Tô Yên thúc giục dưới, Diệp Thiếu Dương đem khẩu trang hái xuống, Tô Yên lập tức mở to hai mắt bắt đầu đánh giá, cái này còn là lần đầu tiên tại ban ngày nhìn thấy dung mạo của hắn, nửa ngày thì thào nói ra, ngươi thật là Diệp Thiếu Dương à, ngươi không phải đã sớm biết, đúng vậy à, nhưng luôn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, ngươi thế nhưng là Diệp Thiếu Dương à, trong truyền thuyết tam giới đệ nhất kỳ nam tử, nguyên lai ngươi lớn lên là dạng này, thế nào, không phụ lòng ngươi tưởng tượng đi. Diệp Thiếu Dương tay nâng cái cằm bày một cái lạnh lùng tư thế, ngạch, ta nghĩ lên một câu danh ngôn, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, đó là đương nhiên. Uy, ngươi đây là nói ta không dễ nhìn sao? Diệp Thiếu Dương mới phản ứng được, Tô Yên cười khúc khích, rất tốt, không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Lúc trước ngươi bảo hộ ta một đường chạy trốn thời điểm, loại kia cảm giác thật thoải mái, rất có cảm giác an toàn. Ngươi đừng hiểu lầm a, cảm giác giống một cái đại ca ca, thực sự thật có lỗi, hôm qua viết xong thế mà. Quên đi đổi mới, vẫn là uy chát bên trên một người bạn nhắc nhở mới phát hiện, là lỗi của ta, vậy thì trên tóc ngày hôm qua.